Thần Điêu Phong Vân, chương 538, Mạnh Thôi Nua Hậu Nhân. Góc truyện audio.com, Tần Lam chứng kiến hai người muốn đi thấy mẫu thân của mình. Vội vàng đuổi theo, Kiều Chân Đạo, Tần Sương, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi mẫu thân là ai? Vì tiện ngươi nói thấy chỉ thấy được. Nàng vừa nói như thế, Tần Sương dừng bước, nhìn về phía Huyết Thiên Quân. Huyết Thiên Quân cười lạnh nói, ngươi cho là đâu? Tần Lam, đừng quên ngươi ước định của ta, thiếu chọc ta tức giận. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, Tần Lam ngây ngẩn cả người. Ước định, ở đến Tần Thành thì Huyết Thiên Quân cũng đã có nói. Mặc kệ hắn đang Tần Thành làm chuyện gì, nàng Tần Lam đều không cho ngăn trở, càng không thể nói một chữ không. Nếu như bằng không, Tần Thành khó giữ được, chính là vừa nghĩ tới chính mình kia tự thiên tiên được mẫu thân. Tần Lam vẫn là lo lắng, giống Huyết Thiên Quân nam nhân như vậy, nhìn thấy nàng, có thể hay không giống đối với chính mình giống nhau, trực tiếp nhào đi lên, tráng lệ, đồ sộ vô cùng được trước cung điện. Tần Sương nhìn trước mắt thị vệ, quát lạnh nói, đều tránh ra cho ta muốn thấy thành chủ. Tần tướng quân, thành chủ nàng đang ở nghỉ ngơi, một người thị vệ đầu mục thấp giọng nói. Nhìn ra được, này đó thị vệ đối Tần Sương vẫn có chút kiêng kỵ được. Huyết Thiên Quân không khỏi cười thầm, chính mình dạy dỗ đồ đệ, mặc kệ đến đâu, đều là vương giả phong phạm. Tần Sương lạnh lùng nhìn của hắn, đột nhiên một cước nâng lên, đột nhiên đá vào cằm của hắn, một tiếng răng rắc bỗng nhiên vang, thị vệ kia đầu mục lập tức về phía sau bay ngược đi ra ngoài. Rơi xuống vài thước ngoại trên cầu thang thì người hiển nhiên đã không có mạng tức. Mắt thấy đầu mục bị giết, hơn chục thị vệ xông tới, đều lộ ra binh khí. Tần Sương cả người sát khí bỗng nhiên lên, có chủ nhân Huyết Thiên Quân tại bên người, hắn lại có sợ gì sợ. Ha ha, một đám không biết cái gọi là gia hỏa. Huyết Thiên Quân cười nhẹ một tiếng, nhưng không thấy hắn ra tay. Chỉ thấy hắn khoanh tay đi lên cầu thang, mặt mỉm cười hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Thị vệ kêu gào nói, động thủ, mau ngăn cản hắn. Khoảnh khắc, hơn chục thị vệ toàn bộ vây công đi lên. Chính là Huyết Thiên Quân phàm là từ một người thị vệ bên người đi qua. Này thị vệ lại chỉ giơ binh khí, thân mình lại giống như bị định trụ thông thường, ở không thể nhúc nhích. Tần Sương xem kinh ngạc, khi hắn trong trí nhớ, chủ nhân của mình Huyết Thiên Quân khi nào thì trở nên cường đại như thế? Kia khí chàng, quả thực rất không thể tưởng tượng. Theo Huyết Thiên Quân bước đến đi vào trong đại điện, Tần Sương cũng chỉ ghé qua nơi này một lần mà thôi. Lần đó vẫn là lần đầu mang theo bên người một đám huynh đệ đi vào Tần Thành. Tần tướng quân, hắn là người phương nào? Thành chủ đang nghỉ ngơi, các ngươi sao có thể xông loạn? Một cái thị nữ đâm đầu đi tới, kinh ngạc được thấp giọng nói. Huyết Thiên Quân dừng bước, ánh mắt lại không có chút nào nhìn cái tiểu thị nữ. Này trong đại điện cũng có thiệt nhiều cái thị nữ, chính là các nàng cũng không dám ra ngoài thanh âm. Nguyên nhân chính là trên điện trên ghế dài, một người mặc lụa mỏng xanh váy dài được nữ nhân đang ở nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên mặt còn mang theo hồng nhạt trước mặt xa. Làm cho người ta nhìn không tới nàng được khuôn mặt, Tần Sương cũng không để ý tới này nữ hầu, trong mắt hắn, là nữ nhân, đều sẽ không khiến cho chú ý của hắn, cho dù là trong thiên hạ đẹp nhất mỹ nữ cũng giống như vậy. Ta là tới thăm ngươi một chút nhóm thành chủ được bộ dáng. Huyết Thiên Quân nhẹ nói câu, lập tức đi về phía trước đi, nữ kia thị vừa nhìn. Này có thể nguy a, thành chủ tự kiêng kỵ chính mình lúc nghỉ ngơi. Bị người khác quấy rầy, người nam nhân này rốt cuộc là ai? Cũng dám to gan như vậy, còn muốn xem thành chủ bộ dáng. Mấy nữ hầu chắn Huyết Thiên Quân trước mặt trước, trong đó một cái khẽ kêu nói. Mau mau rời khỏi đi, bằng không ta nhưng kêu thị vệ. Thị vệ, Huyết Thiên Quân khơi mào khóe miệng, này đó vướng bận được nữ hầu. Bộ dáng nhưng thật ra mỗi cái không sai, chính là hiện ở phía sau, Huyết Thiên Quân có thể không tâm tư trêu chọc các nàng. Vung tay lên, mấy nữ hầu tất cả đều hư không tiêu thất ở tại trong đại điện. Không có một chút thanh âm, Nguyên vốn đã rất im lặng đại điện, lúc này càng lộ quỷ dị. Tần Xương là gặp qua Huyết Thiên Quân đích thủ đoạn, biết sau đó, chính mình không nên lưu lại, vì thế hắn xoay người thối lui ra khỏi đại điện, hơn nữa đem cửa đại điện cũng cấp đóng thượng. Trên ghế dài, lụa mỏng xanh váy dài bọc nữ nhân này đẫy đà kiều thể. Như ẩn như hiện, hãy nhìn đến kia hai luồng cực đại thánh nữ phong, chẳng qua bị một món đồ rất mỏng được bố che, lưỡng khỏa gồ lên tiểu anh đào, đều có thể thấy rõ, vì có cái khăn che mặt, nhưng này hồng nhạt cái khăn che mặt, chẳng qua nhường nàng này trên mặt có điểm hồng nhạt mà thôi. Thần đỏ mặt trắng, một đôi đang nhắm mắt, rất là dài nhỏ, liễu diệp lông mi cong nổi bật lên nàng này làm thành chủ bá đạo. Huyết Thiên Quân cúi xuống thân, vẫn chưa lấy tay lại vạch trần cái khăn che mặt, mà là hít hà theo này trên người nữ nhân phát ra từng trận mùi thơm của cơ thể. Nghe thấy hương biết nữ nhân, Huyết Thiên Quân chính là am hiểu nhất này. Hắn chỉ là ngửi một chút, liền biết này trên người nữ nhân được mùi tuyệt đối là nguyên vị. Phấn nộn trắng tinh trước mặt dung, càng không có nửa điểm bày phấn giả dạng. Như thế nguyên sinh thái mỹ nữ mới là chân chính mỹ nữ. Đang lúc Huyết Thiên Quân có chút từ không kiêng sợ được thưởng thức nàng ngủ khi mỹ thái thì lại thấy được một cái gợi lên hắn rất nhiều nhớ. Lại được đồ đàng, ở mỹ nữ này chỗ bụng, lụa mỏng xanh váy vẫn chưa che giấu kia đóa xinh đẹp hoa đồ đàng. Sinh mệnh chi hoa, Huyết Thiên Quân nhíu mày dừng ở nàng trên bụng đồ đàng. Đóa hoa này hoa đồ đàng. Là đại biểu sinh mệnh được đóa hoa, Huyết Thiên Quân từng ở bị Nua sống lại mục niệm từ cùng bao tích nhược các nàng trên lưng chứng kiến. Mà được trao cho lực lượng xảo mị trên lưng cũng có. Chính là nàng được hoa đồ đằng là ở phía trước trên bụng. Mà không phải ở phía sau lưng, này lại đại biểu cho cái gì? Không có Nua lực lượng được dấu hiệu, nữ nhân này trên người cũng không có tử vong trôi qua hơi thở. Huyết Thiên Quân ngưng mi nhìn hồi lâu, mới đứng lên, bất kể như thế nào. Hắn biết nữ nhân này cùng Nua có chút quan hệ, hay hoặc là căn bản chính là Nua phải tới cùng mình làm đối được. Ngươi là ai? Huyết Thiên Quân đang xem thích thì nữ nhân mở ra sương mù. Che chắn hai tròng mắt, thấy được người lạ, trong mắt của nàng lộ ra rất nhiều kỳ quái. Ngươi không cần biết ta là ai, nhưng thật ra ngươi. Phải về đáp vấn đề của ta. Huyết Thiên Quân khinh miệt nói. Thì quái nhìn lên Huyết Thiên Quân. Mỹ nữ ngồi dậy, nhìn trong điện duyên dáng gọi to nói. Người nhi, có ai không? Thấy nàng kêu người. Huyết Thiên Quân ngửa đầu phá lên cười. Ha ha, ngươi cho là sẽ có người tới nha. Ta xinh đẹp nữ thành chủ. Nói cho ta biết, đóa hoa này hoa đồ đằng đại biểu cho có ý tứ gì? Hắn mới vừa nói xong. Đột nhiên một tay vạch tim tỏi này tần thành xinh đẹp nữ thành chủ quần áo. Nhất thời trên người của nàng toàn bộ lõa lồ ở tại Huyết Thiên Quân trước mặt trước. Chính là kia vết trắng hai luồng thánh nữ phong. Huyết Thiên Quân căn bản nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái. Mà là dùng ngón tay lên nàng trên bụng sinh mệnh chi hoa. E lệ rụt rè sợ hãi ôm nghi ngờ. Mỹ nữ thành chủ rất giận. Thế nhưng trong đại điện. Toàn bộ nữ hầu một cái đều không thấy, chỉ có mình và này thần bí được xa lạ nam nhân. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nhanh lên trả lời ta, không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Huyết Thiên Quân thấy nàng không nói lời nào, cao ngất lấy tay nắm cổ của nàng. Một loại không thể thở khó chịu cảm giác lan khắp mỹ nữ thành chủ toàn thân. Tinh cụ đắc nhìn trước mắt đầu đầy tóc hồng, hai mắt lại càng màu đỏ được anh tuấn nam nhân. Nàng thở nặng khí đạo, buông ra ta nói, khụ khụ, nàng kịch liệt ho khan vài tiếng. Huyết Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói, trả lời ta, nhìn thấy hắn được lãnh khóc, mỹ nữ thành chủ thở dốc hạ xuống. Nói tiếp, đây là ta nhóm tổ tiên truyền xuống tới đồ đằng. Tổ tiên của ngươi là ai? Huyết Thiên Quân vội hỏi nói, nàng lập tức chỉ hướng phía sau một mặt vách tường. Huyết Thiên Quân lập tức xem tới, một mặt to như vậy được trên vách tường là một bức điêu bức tranh. Xác thực phải nói là một mỹ nữ trên thân, nửa người dưới cũng đôi rắn điêu khắc bức tranh, như thế quỷ dị bức tranh, gây cho Huyết Thiên Quân chính là thị giác đập vào, mà thị giác đập vào lúc sau, thì là một loại quen thuộc. Vòng qua nàng, Huyết Thiên Quân đi tới dưới vách tường, này mới nhìn rõ điêu khắc được mỹ nữ xem ra tuyệt mỹ trước mặt dung. Ha ha, không ngờ là nàng, Huyết Thiên Quân cuồng nở nụ cười. Bạn đang đọc truyện tại choang. Com, choang, com mỹ nữ thành chủ nơm nớp lo sợ phải xem lên Huyết Thiên Quân. Nghi ngờ nói, ngươi nhận thức tổ tiên của ta. Huyết Thiên Quân quay đầu lại lớn tiếng nói, đương nhiên nhận thức, hơn nữa ta cùng với nàng là quen biết đã lâu. Này điêu họa lên nửa người nửa xà được mỹ nữ, rõ ràng là Huyết Thiên Quân được đệ nhất cửu địch Nua. Đối với nàng Huyết Thiên Quân tiếp tục quen thuộc bất quá. Theo Lăng Vân Quật Thượng lần đầu tiên bị nàng giết chết, lại bị của nàng Linh Dược cứu sống, mãi cho đến nay Tân Thành, Huyết Thiên Quân được cùng nhau đi tới, cho tới bây giờ cũng không thiếu Nua, tuy rằng mỗi lần bọn ta không hề tự mình xuất hiện, lại luôn phái một ít sừng nhỏ sắt đối phó chính mình. Huyết Thiên Quân hận đến nghiến răng ngứa, hắn hiện tại có thực lực nhường Nua thần phục ở trước mặt mình. Chính là hắn càng muốn quá trình kia sẽ kích thích điểm. À, này, điều đó không có khả năng. Ta tổ tiên là thần. Chính là ngươi, mỹ nữ thành chủ biết mình tổ tiên Nua được truyền thuyết. Kia là một nữ thần, mà người trước mặt thấy thế nào cũng không giống là một thần. Coi như hắn là thần, cũng cùng Nua cũng không phải một cái hệ thống được thần. Mà là ta thần, Huyết Thiên Quân nhìn thấy cô gái đẹp này thành chủ. Mặt mũi của nàng quả nhiên có chút cùng Nua rất giống. Bất kể là mỹ mạo, vẫn là kia biểu hiện trên mặt, đều cơ hồ giống nhau. Ngươi tên là gì? Huyết Thiên Quân hỏi, mỹ nữ thành chủ ngẩn ra, nhưng vẫn là báo ra tên mình. Ân âm, Huyết Thiên Quân hừ lạnh nói, cũng chỉ có Nua cái loại này nữ nhân, sẽ cho mình đời sau người. Thủ như vậy gãi lay động tên, Ân âm phẫn nộ nói. Không cho ngươi vũ nhục tổ tiên của ta, của nàng vừa dứt lời. Huyết Thiên Quân đã đến của nàng phụ cận, một bàn tay lại cầm nàng được cổ, chỉ thấy Huyết Thiên Quân mang trên mặt đáng khinh cười nói. Vũ nhục, ha ha, ta quả thật sẽ vũ nhục nàng, hơn nữa sẽ làm ngươi tận mắt thấy, nàng là như thế nào ở dưới người của ta bị ta chinh phục được. Nghe được hắn như thế rõ ràng trong lời nói. Ân âm hô, ngươi là một cái kẻ điên. Kẻ điên, ngươi là người thứ nhất nói ta là kẻ điên nữ nhân. Đương nhiên, ngươi còn không biết ta. Ha ha, ngươi sẽ biết ta không chỉ có điên, hơn nữa thực cuồng được. Huyết Thiên Quân trầm thấp nói. Ân âm không dám tưởng tượng, này đột nhiên ra hiện tại Tần Thành chính mình trong đại điện nam nhân. Rốt cuộc cùng mình tổ tiên Nua có cựu hận gì? Hiện tại nàng cũng đã bất chấp nhiều như vậy, nam nhân được hai tay xé rách rớt trên người nàng quần áo. Chữ phiến sợi không dính được trắng tinh kiều thể, nháy mắt bị người nam nhân này nhìn cái tinh quang. Không, ngươi là một cái ma quỷ, không cần tới gần ta. Chấm, Ân âm về phía sau phụ giúp, hai tay đã không biết là nên che của mình thánh nữ phong. Vẫn là kia giữa hai chân bị rất nhiều đen ti vây quanh phấn khe. Huyết Thiên Quân nhe răng cười nói, ngươi nói đúng, ta chính là ma quỷ. Hắn nói xong, một cái lao về phía trước, ôm lấy có nóng nảy dáng người Ân âm, cũng đem nàng thôi ngã xuống xem ra như là một cái giường sạp chiếc ghế thượng. À, trong điện truyện lại một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết, Tần Sương dựng ở ngoài cửa, có thể nghe như nhất thanh nhị sở. Hắc hắc, chủ nhân chính là chủ nhân. Đến chỗ nào đều là như thế được bá đạo. Một trên mặt ghế, Ân âm một chân cao cao giơ lên, cảm giác lấy kia xé rách đau đớn lan khắp toàn thân. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị người nam nhân này cướp chiếm đoạt. Huyết Thiên Quân nhíu mày khẽ cười nói, Nua quả nhiên là của ta quen biết đã lâu, cho dù là của nàng hậu nhân, cũng đều vẫn duy trì trinh tiết thân mình. Chờ nhìn thấy nàng, ta còn thực không bỏ được như thế bạo lực đối đãi nàng. Cái kia thật lớn côn TST giữ tận cắm ở Ân âm hoa đạo chung. Một đạo tơ máu theo hai người chỗ kết hợp thẩm thấu đi ra. rong ruổi ở ân âm được trên người. Huyết Thiên Quân không khỏi nổi lên nghi hoặc, kia Tần Lam là ân âm nữ nhân, vì sao nàng còn có trinh tiết thân mình, chẳng lẽ lại là cùng hướng xinh đẹp giống nhau, Tần Lam được mẹ đẻ không phải nàng, ngươi, ác ma, không cần a, đau, ân âm ngửa đầu hò hét lên, Huyết Thiên Quân nhưng không có một tia thương hương tiếc ngọc. Đơn giản ra xâm nhập được cuồng dã kích thích lên vòng eo. Nhưng cự long hung hăng được ở của nàng phấn trong khe trêu ghẹo mãi. Cái kia thật lớn côn TST không ngừng mà ở âm đo nàng chiều tiến rút ra. Mang theo kia phấn hồng nếp uốn nhục bích cũng trở mình tiến nhảy ra. Phần âm cắn chặt răng, tuyệt mỹ trên mặt có chút tái nhợt. Huyết Thiên Quân ôm của nàng phì đồn, qua lại chiều sát côn TST. Cảm thụ được côn TST bị nhiệt bánh bao bao lấy khoái cảm. Nhìn thấy nàng hừ cũng không hừ một tiếng bộ dạng, cười lạnh một tiếng, đưa tay đem nàng trên thân quần áo xé nát, bàn tay to phủ lên, che lên nàng tuyết trắng nhũ phong, dùng sức xoa nắn, tuy rằng ân âm cực lực che giấu, nhưng là nửa thân dưới vẫn là truyền đến một trận khoái cảm. Huyết Thiên Quân đem của nàng phì đồn ôm, đem nàng lật ra một cái mặt, mời nàng như cùng một cái tiểu mẫu cầu giống như quỳ dạp trên mặt đất. Thật lớn côn TST càng thêm mãnh lực va chạm. Nôn, ân âm bị va chạm được ánh mắt vừa lật chỉ cảm thấy đến một cây nóng bỏng côn TST cắm vào hạ thể của mình. Quấy lên bụng của mình, tê dại chung mang theo phong phú khoái cảm. Lâu dài nhẫn nại lúc sau, nàng rốt cục nhịn không được phát ra say lòng người yêu kiều. À à, không cần, ừ, thật sâu, đã chết, đâm chết ta. Chấm, trên mặt của nàng một mảnh ửng đỏ, mị nhãn như tơ, đến cuối cùng thậm chí nâng lên của mình phì đồn minh hợp lại. Kia tròn xoe phì đồn khi hắn mạnh mẽ va chạm, bành bạch rung động, Huyết Thiên Quân chứng kiến dưới khố tuyệt sắc giai nhân bắt đầu đòn ý nói hùa chính mình. Lại càng kích động được càng phát ra dùng sức, chiều sáp trong chốc lát, cảm thấy nửa thân dưới thiếu nữ đẹp một trận co rút. Theo hoa đạo ở chỗ sâu trong toát ra nhất cổ nhiệt lưu xối tại hắn lửa nóng trên quy đầu. Hắn cầm lấy của nàng phì đồn, kịch liệt va chạm mấy trăm cái, cũng nhịn không được nữa một cái mãnh liệt lực đại tiến. Đem quy đầu chôn sâu ở trong âm đo nàng, đem một cỗ màu trắng nùng tinh chiếu vào trong tử cung nàng. Ân âm chưa từng có được đến qua loại này thỏa mãn. Có chút phức tạp quay đầu lại nhìn thấy Huyết Thiên Quân. Cách chương.